Trấn Quan Âm, chương 97, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở ta linh khí quán thâu vào bình yên trong thân thể sau đó. Tâm tình của nàng cũng là thoáng được rồi mà rất nhiều. Ổn định lại sau đó. Bình yên nhìn về phía ta. Chấm, không cố kỵ. Ngươi không biết, cái loại cảm giác này vừa mới bắt đầu có thể còn sẽ không lưu ý, nhưng sau lại. Ta đều sắp bị vật kia dàn vặt điên rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta sai người nghe được nói nơi này Hà lão bản biết thu thập phương diện này đồ đạc. Cho nên mới đi tìm tới. Người có thể không thể hỏi hỏi các ngươi Hà lão bản. Nàng từ lúc nào trở về. Mới vừa bình yên có lẽ là ngại mặt mũi. Bởi vì bình yên bản thân mình dường như chính là một cái nữ cường nhân. Cho nên không quá nguyện ý à. Chính mình mềm yếu một mặt biểu hiện ở trước mặt của người khác. Thế nhưng theo nói ra sau đó, của nàng tất cả tâm tình, tự nhiên đều là không còn cách nào ngụy trang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vội vàng trấn an bình yên, lên tiếng nói rằng, an nhiên tả, người yên tâm, chuyện này ta có thể giúp cho ngươi một tay. Ngươi đừng sợ, ở ta trấn an sau đó. Bình yên trợn to hai mắt, tràn ngập khao khát xem chứ ngã. Không cố kỵ, ngươi nói là thật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta điểm liễu điểm đầu, nói cho bình yên, thứ này ta có thể hỗ trợ giải quyết. Lui một vạn bước, ta không giải quyết được, nhưng ta ít nhất có thể đủ kéo dài thời gian. Nhưng vật kia không muốn vướng víu bình yên. Đến khi cần gì phải thù trở về giải quyết. Chí ít trong khoảng thời gian này. Bình yên cũng không cần gặp vật kia hành hạ. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm cho an nhiên ở trong phòng này ngồi thời gian rất lâu. Bên ta mới hỏi bình yên tốt hơn chút nào không. Bình yên trên mặt lộ ra một nụ cười. Sau đó đối với chứ ngã gật đầu. Không cố kỵ. Vậy ngươi lúc nào thì cùng đi với ta nhìn. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình yên đối với cái này chuyện hoàn toàn chính xác đỉnh gấp. Dù sao đối với bất kỳ một cái nào người bình thường mà nói. Nếu như bị loại chuyện như vậy hành hạ nói. Ai cũng không chịu được. Ta nhìn trước mắt bình yên. Cười nói, an nhiên tả, chờ ta thu thập một chút, chúng ta bây giờ phải đi nhà ngươi. Không phải sợ, có ta ở đây, vật kia cũng không dám làm loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc nói lời này à, nói như thế nào đây? Tự ta có chút trang bức cảm giác, nhưng là bây giờ cái này tình huống đặc biệt. Không phải trang bức cũng không được a, dù sao mình đều đem chuyện này cho nhận lãnh tới. Ta đem trước cần gì phải thù cho ta tiền tài kiếm. Còn có ta chính mình vẽ một ít phù triện đem thả ở trên người. Đáng tiếc là ta tối hôm nay lúc đầu chuẩn bị nghiên cứu một chút lợi hại hơn phù triện. Thế nhưng còn không có chưa kịp. Nhưng ta đem mấy thứ toàn bộ đều trang hào. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm xong sau đó, ta đem trong sân dược liệu toàn bộ đều cất xong. Lại đem hắc đèn lồng treo lên bên ngoài đi. Lúc này mới mang chữ an nhiên cùng ra ngoài. Bình yên là mình lái xe tới. Ta xem một cái hình như là Audi. Ta đối với xe không hiểu nhiều. Nhưng Audi dường như tương đối trung dung. Đây cũng là để cho ta đối với cảnh nhiên đích tính cách thoáng có chút lý giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xe sang cảm giác phải không giống nhau. Kim Hâm cũng thật có tiền. Nhưng xe này rõ ràng so với kim hâm xe còn tốt hơn. Ta ngồi trên xe, dọc theo đường đi đều ở đây trấn an bình yên. Không để cho nàng phải gánh vác tâm. Chờ chúng ta đạt được bình yên nói biệt thự thời điểm. Ta chỉ có thấy được, kẻ có tiền là thật không giống với. Bình yên biệt thự này diện tích mặt nạ ước đoán có 200-300 m² bộ dạng. Nhưng đại thể đều là hoa viên. Ở giữa mới là nhà kia. Nhà chiếm diện tích hẳn là chỉ có hơn 100. Bất quá tổng cộng có 3 tầng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó trực tiếp đem lái xe đi vào. Ta thấy biệt thự này có chút lạnh lãnh thanh thanh. Liền vấn an nhưng, bình thường nàng không có ở đây thời điểm. Biệt thự này có phải hay không sẽ không có người. Bình yên điểm liễu điểm đầu. Nói nàng cho công ty ra chính ký hợp đồng. 3 ngày qua quét tước một lần. 1 vòng 1 lần tổng vệ sinh. Làm xong sau đó nhân viên công tác sẽ ly khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hít sâu một hơi. Bởi vì trời còn chưa tối nguyên nhân. Ta nhìn biệt thự này tọa hướng chỉnh thể cũng còn không sai. Cũng nhìn không ra manh mối gì tới. Điều này làm cho ta có chút khó hiểu. Nếu như bình yên nói là thật. Như vậy là vật gì ở địa phương nào quấn lên cảnh nhiên đích đâu? Có lẽ là bởi vì phía trước 2 ngày tao ngộ, có thể dùng bình yên chứng kiến biệt thự này đều có chút kiêng kỵ. Trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Bình yên đem xe rất tốt, liền mang chứ ngã đi vào bên trong biệt thự. Thời khắc này ta nhìn trước mắt đây hết thảy, cũng không có phát hiện cái gì không bình thường địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa đây cũng là ban ngày. Nhìn không ra vật gì vậy tới. An Nhiên tả, phòng ngủ của ngươi ở địa phương nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, ta xem hướng bên người bình yên. Trong lòng nghĩ vấn đề có phải hay không là xuất hiện ở phòng ngủ của nàng bên trong. Cho nên ta phải đi xem. Ở lầu 2, ta mang người đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình yên nói, liền mang chứ ngã trên lầu 2. Cùng chứ An Nhiên đến rồi lầu 2 đi vào ta là bên trong. Trong cơ thể ta linh khí bắt đầu vận chuyển. Cảm thụ được chung quanh khí tràng. Nhưng mà cảm thụ sau một lát, vẫn là không có nhận thấy được có cái gì chỗ đặc thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. An Nhiên tả, trước người nói cho ta biết, nói phải đến bầu trời tối đen mới có cái loại cảm giác này phải. Ta xem hướng bình yên hỏi, bình yên điểm liễu điểm đầu. Nói trắng ra thiên chẳng qua là cảm thấy cái cổ chua xót. Đến buổi tối, đã cảm thấy phía trên cổ treo thứ gì đó trọng. Ngẩng đầu đều rất khó khăn cảm giác. Thậm chí còn cảm giác được hô hấp đều có chút không trôi chảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe Đào An Nhiên nói những thứ này, ta nhướng mày. Xem ra thứ này phải đến tối mới phải xuất hiện. Ban ngày dương khí vốn là tương đối đủ. Thứ đồ thông thường cũng không dám ở ban ngày xuất hiện. Nhìn ngươi vật kia sắp tối trên mới phải xuất hiện. Nếu như vậy, ta đây sẽ chờ đến tối. Nhìn rốt cuộc là cái thứ gì đang tác quái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đối với chữ An Nhiên lên tiếng. Để cho nàng yên tâm, nếu đã tới, chuyện này ta nhất định là biết hỗ trợ xử lý tốt. Bình yên mặc dù đối với chứ ngã gật đầu, nhưng nhìn ra được, nàng vẫn vô cùng lo lắng. Bởi vì cái loại này dằn vặt đối với người thường mà nói. Thật là cực kỳ khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đây ta ở thôn thời điểm. Hoàn toàn không biết gì cả. Gặp được những chuyện kia. còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Cho nên ta rất có thể hiểu được Bình Yên bây giờ loại tâm tình này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc xế chiều, Bình Yên đi làm cơm. Không thể không nói Bình Yên nấu cơm tay nghề là thật rất tốt. Ta trêu ghẹo nói nếu ai có thể lấy Đáo An Nhiên, nhất định là tám đời đã tu luyện phúc khí. Bất quá ở ta nói chuyện này thời điểm, rõ ràng xem Đáo An Nhiên biểu tình trên mặt hơi dừng lại một chút. Tuy là nàng che giấu tốt, nhưng ta biết, ta nhất định là nói sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự giác tách ra trọng tâm câu chuyện, màn đêm từng bước phủ xuống. Cảnh Nhiên đích tâm tình rõ ràng trở nên có chút bất an. Chấm, An Nhiên tả ngươi đừng sợ. Ngươi bình thường đang làm cái gì cứ theo lẽ thường là được. Ta ngay ở bên cạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lên tiếng đối với chữ An Nhiên thoải mái. Bình Yên điểm liễu điểm đầu. Sau đó bắt đầu cầm bản ghi chép lên máy vi tính ở bên cạnh nghiên cứu. Ta cũng không biết Bình Yên là ở nghiên cứu chút gì. Dường như có cổ phiếu biểu diễn. Thứ này ai thông thường nhưng xem không hiểu. Ta trên đường nhìn đồng hồ. Nhanh 8 giờ thời điểm. Đột nhiên ta cảm giác được chung quanh khí chàng biến đổi. Sau đó ta vội vàng hướng phía cửa nhìn sang. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng nửa ngày thời gian, ta đều không nhìn thấy có cái gì đi từ cửa tiến đến. Đang ở trong lòng ta không gì sánh được nghi ngờ thời điểm. Cảnh Nhiên đích thanh âm đột nhiên truyền đến. Không, không cố kỵ, cổ của ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe Đáo An Nhiên lời nói, ta cả người vội vã quay đầu nhìn lại. Cái này vừa nhìn, con mắt của ta trong nháy mắt trợn to. Bởi vì ta chứng kiến, ở Cảnh Nhiên đích phía trên cổ, thậm chí có một cái cả người bốc lấy hắc khí hài nhi. Dùng hai tay gắt gao ghìm chặt Cảnh Nhiên đích cái cổ. Ở chiều ta lấy hắn nhìn sang trong nháy mắt, hài nhi kia khóe miệng, dĩ nhiên nổi lên nụ cười quỷ dị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.